Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 429 ly biệt. Hà Lan Rotterdam Đức Hố Y phổ sân bóng, đương trọng tài chính Pierre đặc biệt Wilker thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều nhao nhao đứng dậy đứng lên. Tất cả Ajax cầu thủ cùng nhân viên công tác cũng đều nhao nhao một mạch vọt vào sân bóng. Trắng trợn chúc mừng lấy đội bóng thắng lợi 2-1, ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này cuối cùng đạt được. Nhưng cái này cũng không hề là một trận nhẹ nhõm tranh tài. Song phương đều làm đủ chuẩn bị, nhất là anh Hô Vân, hít đinh đội bóng khoảng chừng 2 tuần nửa thời gian chuẩn bị. Có thể nói là làm đủ đầy đủ chuẩn bị, bọn hắn cơ hồ nhằm vào Ajax hết thảy làm đủ công phu. Hơn nửa hiệp song phương đá cho không so với không, Ajax chiếm cứ truyền khống chế bóng ưu thế, nhưng Thủy Chung không thể công phá anh Hô Vân cầu môn. Hít đinh đội bóng cũng ý đồ đánh ra phản kích, nhưng cũng không thể chế tạo ra uy hiếp, song phương đều có thể nói là bị đá 10 phần kịch liệt. Cây kim so với cọng dâu, ai đều không cho ai, nhưng tại nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Ajax thừa cơ phát động một đợt đoạt công, Slider mở màn vẻn vẹn 3 phút liền đưa tới một cước thẳng nhét cầu. Cho đến Dương Dương trước mặt, vắng mặt Champions League bán kết hiệp 2 tranh tài, trơ mắt nhìn đội bóng gặp khó tại sân Nou Camp Dương Dương. Xế chiều hôm nay có thể nói là kìm nén đầy bụng tức giận. Tỉnh táo một cước đẩy bắn, xuyên thủng Brazil thủ môn Gomes cầu môn. Nhưng tiệc vui chóng tàn, vẻn vẹn 3 phút, Ajax phòng thủ sai lầm. Anh Hô Vân đạt được một lần phạt góc cơ hội. Hesseling lực áp Ajax hậu vệ nhóm đánh đầu công cánh cửa. Thủ môn Stekelenburg phản ứng thần tốc, đưa bóng chặn lại. Vùng cấm địa bên trong một mảnh hỗn chiến, Michael kéo mai tỉnh táo bù bắn trúng đích, vì anh Hô Vân san đều tỷ số điểm số. Sau đó, hai đội một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Tranh tài lại một lần nữa lâm vào giằng co, song phương liên tiếp thay người điều chỉnh, nhưng từ đầu đến cuối không có thể thay đổi biến tranh tài xu thế. Cuối cùng một mực tiến hành đến chương 90 phút lúc Ajax mới lại lần nữa thu hoạch được cơ hội. Yaya Toure tại vùng cấm địa tuyến đầu lấy được banh về sau, chọn truyền vùng cấm địa, đột nhiên đổi vị đến cánh trái Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Chân trái đệm bắn trúng đích, vì Ajax đánh vào chiến thắng một cầu. Nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp, Ajax 2-1 thắng hiểm anh Hô Vân. Tất cả cầu thủ đều tại trên sân bóng vong hình chúc mừng. Dương Dương cũng cảm thấy cả người đều thở dài một hơi. Dài dằng dặc mùa giải cuối cùng kết thúc. Nhưng đột nhiên, hắn lại có một loại sầu não. Bởi vì hắn Ajax kiếp sống cũng kết thúc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này đem là hắn một lần cuối cùng phủ thêm Ajax quần áo chơi bóng. Vì chi này đội bóng chinh chiến sân cỏ, thời gian 3 năm, Ajax chứng kiến hắn từ một cái mới ra đời thái điểu. Lột xác thành giờ này ngày này Dương Dương, nơi này có hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua đồng đội. Có kiên nhẫn chỉ đạo hắn cùng truyền thụ cho hắn bản lãnh huấn luyện viên. Còn có một đám yêu hắn sủng hắn fan bóng đá. Lúc trước hắn cảm thấy mình đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, nhưng đột nhiên ở giữa lại cảm thấy có chút không nỡ. Nhưng hắn cũng không có thất thố, mà là cố nén trong lòng thương cảm, đi ra phía trước, từng cái ôm mình đồng đội. Cảm ơn ngươi, Douglas, cảm tạ ngươi cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Tin tưởng ta, ngươi sẽ trở thành trên thế giới này tuyệt nhất phải hậu vệ biên. Hy vọng có cơ hội có thể lại cùng ngươi kề vai chiến đấu. Dương Dương rất lâu mà ôm ấp lấy Mai Công, có chút ít sầu não nói. Cảm tạ ngươi vì ta đưa ra nhiều như vậy chân trợ công. Wesley, ngươi là ta đã từng gặp lợi hại nhất truyền bóng tay. Có ngươi sau lưng ta, ta sẽ cảm thấy dẫn bóng nguyên lai là đơn giản như thế một việc. Rất cảm tạ ngươi. Dương Dương rất nhanh lại ôm vào Snyder. Yaya, ngươi là tốt. Mặc dù hai chúng ta mới hợp tác một năm, nhưng ta đã ỷ lại bên trên ngươi cái này chiến hữu. Dương Dương ôm Yaya Toure nói, Thomas, huynh đệ của ta, mặc kệ tương lai của ta đi tới chỗ nào, ta đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, cũng mời ngươi nhất định không nên quên ta. Ta hy vọng tương lai có cơ hội, chúng ta có thể lại lần nữa bắt tay hợp tác. Dương Dương lại rất lâu mà ôm lấy Vermaelen. Ha ha, Maxwell, ngươi lại muốn khóc đúng hay không? Tiểu tử ngươi cái gì cũng tốt, chính là như cái nương môn, kiên cường điểm, biểu hiện được bá khí một điểm, ngươi sẽ trở thành châu Âu xuất sắc nhất hậu vệ trái. Ta cam đoan, ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương từng cái ủng ôm lấy mình tại trên sân bóng đồng đội. Hắn sẽ cùng mỗi người kể một ít lời nói, bao quát ghế dự bị bên trên Vla, Ryan Babel, Emanuelsson cùng Nicola Benner bọn người, cùng bản mùa giải bắt đầu ở cúp KNVB xuất hiện tại dự bị trong danh sách bỉ trung vệ tiểu tướng. Vertonghen, tất cả mọi người biết, Dương Dương mặc dù không có nói rõ, nhưng cái này đã coi như là một loại cáo biệt, mà cái này cũng đại biểu cho hắn đã hạ quyết tâm. Hôm nay chính là hắn tại Ajax cuối cùng một trận đấu. Đêm nay về sau, hắn sắp rời đi Ajax. Về phần hắn tiếp xuống sẽ đi nơi nào, ai cũng không biết, nhưng hắn căn bản không cần lo lắng. Bởi vì có hắn một năm trước cùng Ajax ký vậy thì 4.000 vạn euro điều khoản tồn tại. Hắn có thể đi bất luận cái gì một chi có thể vì hắn xuất ra nổi số tiền kia đội bóng hiệu lực. Dương Dương kêu gọi các đội hữu đi tới bên sân, lần lượt hướng phía Ajax fan bóng đá chỗ khán đài thăm hỏi. Cảm tạ tất cả đi vào hiện trường vì Ajax cố lên fan bóng đá. Đây là đội bóng làm theo thông lệ. Hiện trường fan bóng đá cũng tựa hồ cảm nhận được Dương Dương cáo biệt ý vị. Ít nhiều có chút thương cảm, thậm chí ẩn ẩn có truyền ra fan bóng đá hô hào hắn lưu lại thanh âm. Nhưng rất nhanh liền biến mất, bọn hắn đều rất kính yêu Dương Dương, cho nên đều hy vọng hắn có thể rời đi Eredivisie thi đấu vòng tròn. Đến càng rộng lớn hơn trên sân khấu đi chứng minh chính mình. Mặc dù cái này để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng đây là sự thật. Năm đó, Eredivisie thi đấu vòng tròn lưu không được Roy, lưu không được Van Basten, Rijkaard, lưu không được Beckham, Litmanen, Flyvert bọn người. Hiện tại liền càng thêm lưu không được Dương Dương. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy vui mừng là Dương Dương cho Ajax lưu lại một món tài phú quý giá. 4.000 vạn euro, cái này đã đầy đủ cự lớn. Khoản này chuyển nhượng phí đem sáng tạo Eredivisie thi đấu vòng tròn từ trước tới nay cao nhất. Chuyển nhượng phí ghi chép, mà có số tiền kia, Ajax có thể tụp tầm đội bóng nhiều tên chủ tâm cốt. Có thể đưa vào cao cấp cầu thủ, tiến một bước tăng cường bản thân sức cạnh tranh, tiếp tục thống trị Eredivisie thi đấu vòng tròn, chinh chiến châu Âu đấu trường. Rất nhiều fan bóng đá đều nghẹn ngào, thậm chí che mặt mà khóc. Còn có một số fan bóng đá kéo ra khỏi hoành phi. Trong đó tối khiến Dương Dương cảm động một thì là, nơi này mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Mời thường thường trở về xem chúng ta. Nhìn thấy cái này một thì hoành phi lúc, Dương Dương mũi chua chua, nước mắt kém chút liền rớt xuống. Hắn dùng sức nháy mắt, để cho mình không đến mức thất thố, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng quên bọn này đáng yêu fan bóng đá. 3 năm, quá khứ 3 năm này, hắn đã quen thuộc cũng quen thuộc Ajax hết thảy. Thậm chí có đôi khi hắn đều đang nghĩ, nếu như cứ như vậy lưu tại Hà Lan, đó cũng là một kiện phi thường hài lòng sự tình. Nhưng hắn có thuộc về mình truy cầu. hắn muốn đi thực hiện lý tưởng của mình. Hắn nhất định phải rời đi. Dương Dương đi tới huấn luyện viên Tịch trước, dùng sức ôm huấn luyện viên trưởng Ronan Coleman. Cảm ơn ngươi, Ronan, cảm ơn ngươi 3 năm này đối tín nhiệm của ta, chiếu cố và vun trồng. Dương Dương động tình nói, dù là thường thấy tách rời Ronan Coleman, giờ này khắc này cũng không khỏi có chút động dung. Tiểu tử, cho ngươi sau cùng một câu lời khuyên. Dương Dương tại Ronan Coleman trước mặt đứng trang nghiêm, trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Ngươi rất mạnh, ngươi đã có đủ thực lực đi tứ đại thi đấu vòng tròn bất luận cái gì một chi đội bóng hiệu lực. Ngươi muốn có đầy đủ tự tin, không muốn hoài nghi mình. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, tiếp tục giống 3 năm này kiên trì như vậy, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành vì trên thế giới này ưu tú nhất cầu thủ. Dương Dương nặng nề mà gật đầu, lại một lần giang hai cánh tay, dùng sức ôm Ronan Coleman. Huấn luyện viên trưởng về sau liền đến phiên Luther Carroll. Dương Dương cùng vị này trợ lý huấn luyện viên quan hệ ngược lại thân mật hơn. Bởi vì lúc trước chính là Luther Carroll đem hắn mang vào Ajax. Sau đó lại là Luther Carroll đảm nhiệm Dương Dương một đối một đặc huấn huấn luyện viên. 3 năm này, Dương Dương từ Luther Carroll trên thân cũng là học được rất nhiều đồ vật. Mà vị này Ajax trợ lý huấn luyện viên giờ này khắc này thì là trên mặt thương cảm. Thật sâu nhìn xem Dương Dương, không chỗ ở gật đầu, là thời điểm để ngươi ra ngoài sông sáo, ta lại ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho Dương Dương rất cảm thấy ấm áp, lại là sốt ruột ôm vị ân sư này. Còn có Cruyff Đằng Bớt, thẳng thắn nói, tên này Hà Lan tịch thể năng huấn luyện viên tại trong đội nhân viên cũng không tốt. Bởi vì huấn luyện của hắn cường độ quá lớn, rất nhiều cầu thủ đều đối với hắn tiếng oán than dậy đất. Nhưng Dương Dương cũng rất cảm kích hắn. Yan, nếu như không có ngươi, ta không có khả năng đến mùa giải thu quan giai đoạn. Vẫn như cũ ủm có xuất sắc như thế thể năng cùng trạng thái. Cảm ơn ngươi, Cruyff Đằng Bớt vui mừng hướng phía Dương Dương gật đầu. Chủ yếu nhất vẫn là chính ngươi chịu cố gắng. Ta chúc ngươi càng ngày càng xuất sắc. Hy vọng có thể không ngừng mà nghe được liên quan tới tin tức tốt của ngươi. Tạ ơn. Dương Dương lại một lần ôm Cruyff Đằng Bớt. Winston Bogart liền đứng tại Cruyff Đằng Bớt bên cạnh. Nhìn thấy Dương Dương đoạn đường này từng cái ủng ôm tới. Buông ra Cruyff Đằng Bớt thời điểm, còn tưởng rằng muốn đến phiên hắn. Lập tức cười giang hai cánh tay liền muốn chào đón. Nhưng kết quả, Dương Dương không những không có đi tới, ngược lại lại muốn quay người rời đi. Ha ha, ta, còn có ta, ngươi có phải hay không đem ta đem quên đi? Winston Bogart rất bình thường buồn bực nhắc nhở. Đám người một trận cười ha ha, hòa tan ly biệt vẻ u sầu. Dương Dương cũng vui vẻ. Ngươi không phải muốn cùng ta về Trung Quốc sao? Vâng, nhưng bây giờ nhiều như vậy fan bóng đá nhìn xem. Còn có trực tiếp truyền hình ống kính cũng đang quay. Ngươi ôm bọn hắn, lại không ôm ta. Ngươi không biết khẳng định coi là hai chúng ta bất hòa. Đúng hay không? Winston Bogart một bộ ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia ai oán giọng điệu. Đám người lại là một trận cười to. Toàn bộ The Toecom người nào không biết, hai người này ngày bình thường là quan hệ tốt nhất, chọc cười trêu chọc quen thuộc. Vậy được rồi, đã ngươi yêu cầu, vậy liền cho ngươi một cái ôm đi. Dương Dương một bộ tâm không cam tình không nguyện bộ dáng đi lên. Winston Bogart cũng là bị kích thích, ngược lại không muốn, có dáng vẻ như vậy sao? Cái gì gọi là ta yêu cầu? Gamon. Ta có thể hay không cho chút mặt mũi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.